Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, mỗi người tự hiện thần thông. Sam Wilson rất là dũng cảm địa dẫn dắt thủ hạ binh lính đi nghênh chiến ngoại tinh nhân. Nhưng hắn chỉ sợ không biết, hắn trong miệng cái này bình dân đội hình có điểm khổng lồ: Bella, Natasha, Barbara, Heather, Ôn Gia phụ tử, 006, Mr. Fantastic, lén lút giấu đi, chuẩn bị hại ngầm Bumblebee cùng Sakura Dragon. Cuối cùng còn muốn tính thượng cánh tay so người bình thường đùi đều thô hóp. Sawyer, cái này đội hình đánh Thanos khẳng định không diễn. Nhưng đánh Corvus Glaive là dư giả, hiện giờ này đó cường nhân đều bị hắn an bài đến nhị tuyến đánh. Phụ trợ, Bella nhưng thật ra không có gì ý kiến. Bao gồm nàng ở bên trong. Natasha, Ôn Gia phụ tử, 006, những người này đều không nghĩ bại lộ chính mình năng lực. Làm bộ chính mình là cái bình thường thị dân. Đi theo cùng nhau hỗn qua đi. Cũng chưa chắc không thể, bọn họ phục tùng mệnh lệnh. Bắt đầu an bài người sống sót đi khoang thuyền nội tránh né, nơi xa cái kia mâm tròn hình dạng ngoại. Hình phi hành khí hướng người sống sót này một bên chậm rãi xử tới, phi hành khí cửa khoang mở ra. Mười mấy đạo thân ảnh như là sau lưng an lò xo giống nhau. Từ phi hành khí cửa sổ trực tiếp nhảy đến con thuyền thượng, bọn họ vừa rơi xuống đất liền nổ súng. Chớp mắt công phu liền có mấy chục cái bình dân chết thảm ở laser vũ khí dưới, người sống sót trong. Khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Mấy cái người sống sót trung kỹ sư liền cùng Stanford học sinh ở xích sắt chi gian đáp thượng phù. Kiều, một lần đi 10 cái 8 cái hoàn toàn không thành vấn đề, Sam bọn họ vừa mới hướng quá phù kiều. Tiến vào từng người phòng tuyến, bọn họ hoàn toàn không đoán trước đến địch nhân có nhảy đánh phóng. Ra như vậy chiến thuật, có địch nhân nhảy đến bọn họ phía trước, có nhảy tới mặt sau. Phòng tuyến một chút liền rối loạn. Sam bưng súng trường, nhắm chuẩn ly chính mình mười mấy mét xa một cái ngoại tinh nhân, hắn hét lớn một tiếng. Khai hỏa, đánh chết bọn họ, cùng với lộc cộc tiếng súng. Đông đảo binh lính đồng thời khai hỏa. Ngoại tinh nhân cái kia giống nồi sắt giống nhau đầu thoạt nhìn liền rất kiên cố. Bọn họ khẩu súng khẩu đều nhắm chuẩn ngoại tinh nhân ngực, ra ra ra. Sát. Giết này đám ô hợp, Sam lần đầu tiên dẫn dắt nhiều như vậy binh lính. Lần đầu tiên muốn cứu viện nhiều như vậy bình dân. Lần đầu tiên gặp được ngoại tinh nhân cũng đánh chết ngoại tinh nhân. Với hắn mà nói, giờ khắc này không thể nghi ngờ áp lực cực đại, hắn có chút phấn khởi. Xuất lĩnh thủ hạ binh lính, cùng hơn 30 danh ngoại tinh nhân chiến thành một đoàn, khai hỏa không đến một phút. Hắn liền phân tích ra nhân loại binh lính cùng này đó ngoại tinh nhân ưu khuyết, ngoại tinh nhân khôi giáp thực kiên cố, bất quá hành động thượng không bằng nhân loại nhanh nhẹn, nhân loại binh lính còn lại là da mỏng. Nhân đại điển hình, một thương liền đảo, đối phương vũ khí xa không có đến khoa học viễn tưởng điện ảnh như vậy cường. Nhưng laser đánh vào trên người, kia cũng là một tá một cái động, ngoại tinh nhân thực hiểu biết chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Bọn họ chiến thuật thích đáng, trận hình cũng thực nghiêm chỉnh. Tương đối tới nói, nhân loại binh lính bên này liền kém không ít, binh lính đều là tân binh. Phía trước đánh thật sự đã ghiền, mà khi chính diện ngoại tinh nhân càng ngày càng nhiều thời điểm, bọn họ mới đột nhiên ý thức được bên ta hỏa lực phân phối có vấn đề. Mấy người vội vàng mà đổi băng đạn, nguyên bản dư thừa hỏa lực nháy mắt xuất hiện bán hết hàng, cao gầy cái. Thoạt nhìn bình quân đều có 2 mét cao ngoại tinh nhân giơ lên trong tay vũ khí bắt đầu mãnh công. Đảo mắt công phu liền có 3 cái binh lính hy sinh. Sam Wilson mệnh lệnh binh lính triệt thoái phía sau, một lần nữa tổ chức phòng tuyến, lúc này một chỗ khác bình dân cũng bị công kích. Này đó người thơ ro chiến thuật rất đơn giản, tiền hậu giáp kích, hoàn toàn phá hủy người sống sót chống cự lực lượng, kế hoạch thực hảo. Chấp hành đến cũng coi như đúng chỗ. Sau đó bọn họ liền gặp có thể đem Corvus Glaive ấn ở trên mặt đất kêu ba ba, một đám bình dân. Cùng Sam Wilson bên kia chỉnh tề mỹ thức trang bị bất đồng. Bình dân nơi này vũ khí có thể nói là hoa hòe loè loẹt. Có Charlie vợ chồng sử dụng cảnh dùng súng lục Glock. Có Natasha gần nhất thực thích dùng M9. Có Ôn gia phụ tử thích dùng súng săn. Còn có Hawk, Sawyer loại này cơ bắp mãnh nam sử dụng tê giác súng lục, một cái trên đầu đỉnh nồi to cái. Cốt xấu như sai. Chân bộ có phản khớp xương đặc thù ngoại tinh nhân liền đột ngột mà nhảy tới bọn họ trước mặt, hắn. Không chút nghĩ ngợi, thẳng tắp mà nhằm phía 006, 006 trong lòng cái này mắng a. Nhiều người như vậy đều ở tổ chức người sống sót lui lại. Người mắt mù sao? Như thế nào liền tìm thượng lão tử đâu? Bên kia còn có nữ nhân đâu? Người đi đánh cái kia đặc biệt xinh đẹp nữ nhân thật tốt. Hắn không nghĩ bại lộ chính mình thân thủ, chịu quá huấn luyện cùng không chịu quá huấn luyện, tại minh bạch người trong mắt là phi thường rõ ràng. Hắn không nghĩ ra cái này nổi bật, cho nên xoay người liền chạy, hắn ở phía trước chạy. Cái kia ngoại tinh nhân thật giống như thấy được kẻ thù giết cha giống nhau. Ở hắn mông mặt sau mãnh truy, Bella xa xa nhìn. Trong lòng một trận vô ngữ. Nàng đương nhiên không thể làm chính mình lão bộ hạ bại lộ. Cách khá xa nhìn không thấy còn hảo thuyết. Ly đến như vậy gần. Không hỗ trợ liền nói bất quá đi, nàng một cái tâm linh chấn bạo đánh qua đi. Đánh hôn mê tràn dịch não giống nhau ngoại tinh nhân, Sam. Winchester kaka, Dean Winchester là cái phi thường soái khí tiểu tử. Hắn đầu óc thanh tỉnh. Phản ứng cũng mau. Ở cái này ngoại tinh nhân ngây người nháy mắt. Đối với địch nhân ngực chính là một thương, bang bang, còn thừa mấy người đồng loạt nổ súng. Cái này ngoại tinh nhân hừ cũng chưa hừ một tiếng. Chớp mắt công phu đã bị đập nát, này ngoạn ý tựa hồ cũng không có gì ghê gớm. Dean rất có phong độ mà đối vài vị mỹ nữ vẫy tay, càng nhiều địch nhân đến. Nghênh chiến, Natasha không hề che giấu chính mình thân thủ. Nàng một tay nắm một thanh M9. Đối với địch nhân liên tục nổ súng, Ôn gia phụ tử bảo mệnh bí quyết chính là cẩn thận. Phụ tử gian phối hợp cực hảo. Lúc này đầy mặt dâu xồm John Winchester liền từ mặt bên liên tục nổ súng. Cuối cùng càng là móc ra chủy thủ. Hung hăng mà thọc vào ngoại tinh nhân ngực cùng cổ gian khe hở. Cũng rảo hai hạ, bọn họ này đó, bình dân, vũ khí xa không bằng Sam những cái đó, quân chính quy. Nhưng là bọn họ ứng biến năng lực có thể so bình thường quân Mỹ cường vài cái cấp bậc, đại gia mỗi. Người tự hiện thần thông, Bella mạnh mẽ đem bên người một cái ngoại tinh nhân đầu về phía sau sườn bè. Lúc sau nhắm ngay cổ cùng đầu vị trí nổ súng, Natasha dùng phương pháp cùng nàng không sai biệt lắm. Bất quá tương đối muốn xảo diệu một ít, nàng rút ra điện giật côn, một gậy gộc thọc vào ngoại tinh nhân bọc giáp khe hở. Lúc sau đối với địch nhân cái gáy nổ súng, Ôn gia phụ tử dựa vào chiến đấu cùng phụ tử gian tinh. Diệu phối hợp, nhẹ nhàng xử lý 5 cái ngoại tinh nhân, Barbara làm không thứ với Natasha vương bài đặc công. Lúc này cũng có tương lai Mockingbird vài phần phong thái. Nàng không cần che giấu thực lực. Tay trái đao, tay phải thương, một mình một người liền xử lý 2 cái ngoại tinh nhân. Trên người một chút thương đều không có, Heather ở một chỗ khác cùng nàng nhị đại gia phối hợp. Nàng dùng cơ điện đi đoạn ngoại tinh nhân chân. Lúc sau nàng nhị đại gia nổ súng trước sau đánh chết 2 gã ngoại tinh nhân. Đánh cuối cùng một cái thời điểm viên đạn dùng hết, nhị đại gia liền dùng hắn kia thô tráng cánh tay. Mãnh lạc ngoại tinh nhân cổ, kia động tác cực giống Captain America lạc Ultron. Hắn sánh bằng đội vận khí tốt. Bởi vì ngoại tinh nhân cổ xa không bằng ao tròn rắn chắc. Cuối cùng đã bị hắn sinh sôi lạc chết. Hết chương.